Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3506, chương 3511, Hạ Minh Thiên Phú. Diệp Thanh Vũ suy nghĩ một chút, chính là mở miệng nói. Tại cái này viễn cổ thế giới có rất nhiều công cụ có thể đến. Tỷ như truyền tống trận, chỉ cần tiêu hao nhất định linh tinh, liền có thể đến, lần. Ngươi có thể lấy chiến hạm, thánh thuyền, nếu như ngươi có thể đến đại đế cảnh giới lời nói. Hoàn toàn có thể xé rách không gian, tiến hành thuấn gian di động, hoặc là nói, ngươi cũng có thể lấy một số linh thú loại hình. Tóm lại phương pháp có rất nhiều. Nghe đến Diệp Thanh Vũ kiểu nói này, Hạ Minh mới hít sâu một hơi, chỉ cần có biện pháp đến liền tốt, chỉ bất quá. Cái này thiên cung thế lực cường đại, không gì sánh được đáng sợ. Chính mình bất quá chỉ là bảy kiếp cảnh, cùng cái này nắm giữ đại đế cấp bậc cao thủ. Chênh lệch 10 vạn bát thiên bên trong, chỉ cần mình đến bên kia, cái kia cơ hồ có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì chính mình căn bản không có khả năng còn sống trở về. Mà lại, thiên cung cũng tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình tồn tại. Huống chi, thiên cung giống như có lẽ đã có chút phát hiện hắn tồn tại. Nếu như biết hắn, tất nhiên sẽ mặt sát hắn. Diệp Thanh Vũ cười cười nói. Huynh đệ, thiên cung hiện tại đã không chiêu thu đệ tử. Cho dù là chiêu thu đệ tử, cũng không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Loại kia đệ tử tất nhiên là tuyệt thế thiên kiêu, cho nên chúng ta nhìn xem là được. Thần nữ cũng không là chúng ta có thể nhúng chàm. Bất quá huynh đệ, khảo nghiệm này bia đá ngươi có lẽ có thể kiểm tra một chút ngươi thiên phú. Năm đó thần nữ tư chất ngút trời, đồng thời nắm giữ tinh khiết nhất không một hạt bụi huyết mạch. Không một hạt bụi huyết mạch chính là bên trong thiên địa tinh khiết nhất huyết mạch. Vô luận là cái gì võ học, một học liền sẽ, đồng thời, tu luyện tốc độ cực nhanh. Đây chính là không một hạt bụi huyết mạch chỗ đáng sợ. Không một hạt bụi huyết mạch, chờ chư nhị nghe đến cái tên này về sau, đều là hơi có chút kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ đến. Lâm Vãn Tình huyết mạch vậy mà lại là không một hạt bụi huyết mạch. Cái này chính là bên trong thiên địa tinh khiết nhất một loại huyết mạch, bởi vì dạng này huyết mạch vô tận thân cận tự nhiên, có thể đạt tới suy nghĩ thông suốt trình độ, thậm chí có thể rất mau tiến vào nhân đạo hợp nhất cảnh giới. Đây chính là không một hạt bụi huyết mạch, vạn vạn không nghĩ đến, Lâm Vãn Tình vậy mà lại là không một hạt bụi huyết mạch. Trách không được sẽ bị thiên cung xưng là thần nữ, huyết đài. Không bằng ngươi cũng thử một chút ngươi thiên phú. Diệp Thanh Vũ cười cười nói. Nếu như ngươi thiên phú đầy đủ, tiến vào thiên cung cũng không phải là không thể được. Hạ Minh hơi có chút tâm động, bởi vì hắn cũng rất muốn xem thử một chút. Chính mình thiên phú đến cùng là cái gì thiên phú? Hắn tu luyện mấy năm, chính là đạt tới bây giờ loại cảnh giới này. Loại tu luyện này tốc độ cũng đã là cực nhanh. Nghĩ đến đây, Hạ Minh không do dự nữa. Hạ Minh nói, ta muốn như thế nào mới có thể khảo nghiệm thiên phú? Chỉ cần huynh đài đem tay sờ đến cái này trên tấm bia đá, liền có thể tự động khảo nghiệm huynh đài thiên phú. Diệp Thanh Vũ lời nói khiến Hạ Minh khẽ gật đầu. Hạ Minh nhìn về phía cái này màu đen bia đá. Hắn chậm rãi đi tới nơi này bia đá trước mặt. Hạ Minh chậm rãi duỗi ra bản thân hai tay, chính là sờ về phía bia đá. Chờ Hạ Minh sờ đến bia đá trong nháy mắt, bia đá lại là một chút phản ứng đều không có. Một màn như thế, khiến Diệp Thanh Vũ cũng đều là hơi sững sờ. Diệp Thanh Vũ có chút kinh ngạc nhìn tấm bia đá này liếc một chút. Cái này, Diệp Thanh Vũ có chút rất là kỳ lạ. Không có hiểu rõ cái này đến cùng là cái gì tình huống. Vì cái gì Hạ Minh sờ về phía bia đá về sau, lại là một chút phản ứng đều không có. cái này tựa hồ không có đạo lý a. Phải biết đây chính là khảo nghiệm thiên phú thạch bia. Cái này chờ bia đá cực kỳ lợi hại thì liền đại đế chi tư đều có thể khảo nghiệm đi ra. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà một chút thiên phú đều không có. Điều đó không có khả năng a. Nếu như không có thiên phú lời nói, hắn là tu luyện thế nào cho tới bây giờ cảnh giới này? Phải biết muốn tu luyện đến 7 kiếp cảnh cũng là cần nhất định thiên phú. Oanh, thế nhưng là ngay tại cái này một sát na, đột nhiên, toàn bộ thế giới chiến trường bộc phát ra một trận hào quang óng ánh, riêng là tại cái này trên tấm bia đá, càng là quang mang vạn trượng, vô số quang mang chiếu sáng mảnh không gian này. Thế giới chiến trường cũng là bởi vì cái này chờ tình huống, từ đó ầm ầm rung động động lên đến. Một màn như thế, khiến Diệp Thanh Vũ trong mắt đều là kém chút trừng ra ngoài. Ngoạt tào, Diệp Thanh Vũ phát giác được một màn này, thần sắc đại biến, bởi vì hắn không nghĩ tới. Tại Hạ Minh bên này, vậy mà lại xuất hiện động tĩnh lớn như vậy. Cái này sao có thể? Dù là Diệp Thanh Vũ cũng là đều là bị loại này động tĩnh bị dọa cho phát sợ. Loại này động tĩnh thật sự là quá dọa người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao lại biến thành cái dạng này? Theo Diệp Thanh Vũ một tiếng kinh hô, lúc này thời điểm Hạ Minh đã thu hồi bàn tay của mình. Chư nhị cũng là nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Hạ Minh, có chút không có hiểu rõ đây rốt cuộc là ý gì. Ầm ầm, đột nhiên thế giới chiến trường vang lên một mảnh tiếng oanh minh. Trong lúc nhất thời, tử khí đông lai 100.000 dặm, vô số tử khí ào ào vụ lên bầu trời. Cái này khiến thế giới chiến trường người đều là chú ý tới một màn này. Ngay tại lúc này, bên trong thiên địa vang lên một trận tiếng oanh minh. Hạ Minh, thiên phú nghịch thiên, không cách nào phán đoán. 120 kỷ niên, ngày mùng 1 tháng 5. Nương theo lấy một thanh âm từ cái này bên trong thiên địa vang vọng ra. Trong lúc nhất thời, thiên địa chấn động, vô số thế giới chiến trường người đều là bị cái này bất chợt tới thanh âm cho làm đến có chút mộng bức. Chờ Diệp Thanh Vũ nghe đến tin tức này về sau, cũng là bị một màn này cho làm đến có chút mộng bức. Thứ đồ gì? Thiên phú nghịch thiên, cái này đại gia ngươi là cái gì phán đoán? Dù là Diệp Thanh Vũ, đều là mắt trợn tròn, bởi vì hắn vẫn là lần đầu nghe nói qua này thiên phú nghịch thiên dạng này bằng vào. Dựa theo trước kia, này thiên phú tổng cộng chia làm 10 cấp, một cấp thấp nhất, 10 cấp tối cao, cái này thiên cung thần nữ, chính là tối cao đẳng cấp, thậm chí có thể nói là siêu việt 10 cấp tồn tại. Cho nên mới lại được xưng là thiên nhân chi tư. Vạn vạn không nghĩ đến, lúc này lại xuất hiện một cái Hạ Minh, mẹ hắn vẫn là một cái không cách nào thăm dò nghịch thiên chi tư. Đây không phải hiệp vô nghĩa thế này, chỗ nào có người có dạng này thiên tư, đây không phải làm loạn a. Trong lúc nhất thời, dù là Diệp Thanh Vũ đều là có chút mắt trợn tròn. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Hạ Minh nghe được câu này về sau, trong lúc nhất thời cũng là sững sờ ngay tại chỗ, bởi vì hắn làm nửa ngày đều không có hiểu rõ. Thiên phú nghịch thiên, đây cũng là hắn meo cái gì đánh giá. Chỉ bất quá, cái này đánh giá, có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại ý tứ. Hạ Minh thân hình nhất động, đi vào Diệp Thanh Vũ bên người. Hạ Minh nhìn xem Diệp Thanh Vũ, lúc này hắn nhìn thấy Diệp Thanh Vũ giống như là như nhìn quái vật nhìn lấy hắn. Cái này nhìn hắn cực kỳ không thoải mái. Hạ Minh nhịn không được mở miệng nói. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta này thiên phú như thế nào? Như thế nào? Chờ Diệp Thanh Vũ nghe được câu này thời điểm, Diệp Thanh Vũ trầm mặc. Đại gia ngươi, ngươi là cái gì thiên phú? Ngươi trong lòng mình không có điểm bước đếm sao? Lúc này ngươi hỏi ta thiên phú như thế nào? Ngươi là tại cùng ta nói đùa à? Dạng này thiên phú, ép thẳng tới thần nữ. Cái này hắn a quả thực cũng là đại đế chi tư a. Chỉ cần không chết rơi, tương lai tất nhiên sẽ thành là một đời đại đế a. Cái này sao có thể? Chính mình cái này tùy ý cùng cá nhân nói một câu, vậy mà liền gặp phải một cái đại đế chi tư thiên tài. Cái này mẹ hắn là đang nằm mơ đúng không? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.